Chương 702, chiến đấu cưng chiều. Trước hắn vẫn muốn như thế nào tiêu diệt lưỡng đạo yêu quan, bất quá là bởi vì mình đạo cơ là do thái ớt kiếm khí làm bằng thành, chí thần chí thánh, không cho phép một tia dơ bẩn ô trọc, nhưng nếu như này lưỡng đạo yêu quan trung dơ bẩn tẩn trừ, chỉ còn lại yêu lực đây, có phải hay không là liền có thể lấy cho mình sử dụng. Lâm Phi suy nghĩ trong cơ thể mình thất đạo kiếm khí, ngoại trừ thái ớt kiếm khí cùng hy nhật kiếm khí chí cương chí dương ngoại, còn lại mấy đạo kiếm khí lại có mỗi người bất đồng khí tức. Giống như thông u kiếm khí, chính là có thể một kiếm chém âm dương, trở thành không gian cầu, lôi ngục kiếm khí thiên lãnh ngưng, mà vân văn kiếm khí trung, cũng dung một luồng năm màu băng sát, này lưỡng đạo yêu quan, tất cả yêu lực hùng hồn, có thần thông, nếu là đem bên trong dơ bẩn trừ sạch, rút ra bọn họ lực lượng, rót vào thất đạo kiếm khí trung, so với hoàn toàn tiêu diệt, càng hoàn mỹ hơn, mà như muốn dơ bẩn diệt trừ, đan dược thông thường là không có tác dụng gì, lựa chọn tốt nhất là dùng cửu dương đan, cái gọi là cửu dương đan. Là chỉ lấy thái dương chân hỏa lên lò, lấy chính loại thế gian chí dương linh dược vi dẫn tử, luyện hóa trăm loại linh thảo được đan dược, loại đan dược này nếu là đặt ở tu tiên trên thế giới, có thể giá trị mấy trăm ngàn linh thạch, nếu kia chính loại phần dẫn quý giá nhiều chút, tỉ như dùng tới liệt dương tử văn quả loại, là giá cả sẽ còn lại lật. Lâm Phi ở Vọng Hải Thành thời điểm, cơ hồ đem nơi đó bảo bối quét sạch hết sạch, túi càn khôn cũng giả bộ mấy cái, muốn tìm trăm loại linh thảo không khó, thái dương chân hỏa cũng có thể dùng hy nhật kiếm khí thay thế. Mà chí dương linh dược, nhưng là thiếu hai cây, ngoại trừ cửu dương đan, muốn đem kia lưỡng đạo yêu quan trung lực lượng dẫn nhập kiếm khí trung, còn cần một ít yêu đan. Lâm Phi lắc đầu một cái, đoạn đường này đi tới, hắn cùng với Tôn Thanh hai người không biết giết bao nhiêu yêu vật, có thể nho 19, NG thứ kia yêu đan hoặc là bị kiếm khí hủy diệt, hoặc là bị hắn ném vào trong minh thổ bồi bổ vạn vật sơn hà rồi, cuối cùng một viên đều không thừa, sách, thật là lãng phí a. Lâm Phi thở dài một cái, ra minh thổ. Đem ý nghĩ của mình lần nữa suy tư một lần, mỗi chi tiết cùng với khả năng xuất hiện nguy hiểm cũng cân nhắc ở bên trong, ngắn ngủi quá qua một lần sau, trong lòng cũng đã hạ quyết định, lấy chư thiên vạn kiếm quyết thành đạo con đường vốn là không người đi qua, hắn nếu là lại bó tay bó chân trù trừ không dám về phía trước, cũng đừng nói chuyện gì chứng đạo thành tiên. Lần nữa đem trong cơ thể hỗn nguyên kiếm trận gia cố, Lâm Phi liền đem bên người Tôn Thanh cho đánh thức, phải làm việc, Tôn Thanh trên người tổn thương đã tốt thất thất bát bát, nghe nói như vậy. Theo bản năng phản ứng là Tam Ma tông nhân đuổi tới rồi, nhưng hắn nhìn bốn phía một cái, trống rỗng, an tĩnh tĩnh, không giống như là có người bộ dáng. Lâm Phi vẫy tay, liền đem vô thường kiếm khí thu hồi lại, bảo vệ hai người, che giấu khí tức, cùng lúc đó, hung tinh tứ kiếm cùng tranh nanh kiếm hạp cũng trở lại. Tôn Thanh nhìn hắn, hơi nghi hoặc một chút, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đi tìm ít đồ. Vạn trận tiên quật bên trong, hoàn toàn trống trải băng hàng, tầng tầng băng sơn băng lăng, giống như đông đặc sóng lớn như vậy đình trệ trên không trung. Dữ tợn kỳ quỷ, nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, trùng mình trầm thấp ngưng tụ, thẳng hướng nhân trong xương tủy chui, đừng nói chí dương chí liệt linh dược, ngay cả một tia đốm lửa tử cũng không thấy được. Bất quá, Lâm Phi ở đi sâu vào vạn trận tiên quật thời điểm, lại thấy đếm rõ số lượng tòa ngọn lửa đại trận, thậm chí hái tới quá một gốc thiên biện ngọn lửa hồng trái cây, loại này từ trước đến giờ sinh hoạt tại trong núi lửa bộ linh dược, ở nơi này băng hàng bao phủ trên thế giới, rễ cây trung như cũ có ngọn lửa chảy xuôi, như thường sinh hoạt rất tốt. Lâm Phi đem thiên quỷ thả ra, đem chính mình cần linh dược đặc điểm nói cho nó, liền làm nó đánh trận đầu đi. Thiên quỷ quơ quơ đầu, uống rượu say một loại đi phía trước thổi tới. Lâm Phi biết người này là đang ở trong minh thổ ăn trộm linh thảo, bây giờ sức thuốc bay lên, cũng có chút lân lân rồi. Lúc này lạnh lùng nói, ngươi nếu làm hư chuyện ta, liền đem ngươi đút cho ác quỷ ăn. Thiên quỷ nghe vậy cười nịnh hiểu rõ hai tiếng, vỗ quỷ khí biểu thị không thành vấn đề, tiếp theo sau đó phiêu phiêu đảng đảng đi về phía trước. Tôn Thanh thấy Lâm Phi là hướng bọn họ lúc tới đường đi, nhíu mày một cái, nơi đó nhất định có rất nhiều Tam Ma tông nhân đang chờ chúng ta đi, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Lâm Phi nhàn nhạt nói một câu, nhìn qua cũng không thế nào lo lắng, còn thừa dịp thiên quỷ tìm linh thảo thời điểm, đem Tôn Thanh Tam Long Hoàng Nguyệt đao lấy đi qua. Long Văn Liễm thần quả nhánh cây ho khang đã bị chư thiên phù đồ luyện hóa, cành khô tựa như kim như sắt, cường hãn mà bền bỉ, so với tứ phẩm hậu thiên thần thiết cũng không kém, bị luyện hóa sau hóa thành sương mù một loại phấn vụn, bao quanh trong cành khô kia một tia long khí, chậm rãi không vào cự trong đao, phản phất thừa nhận rồi một cổ bàn bạc chân nguyên lực, cự đao thân đao rung mạnh, 36 cái cấm chế phản phất bị một cổ vô hình lực lượng vần quanh kềm chế, xích, đen, kim tam cái cự giao hồng phách đủ tiếu, xuôi ngược dây dưa lượng quanh đến cùng một chỗ, mà ở hoàn chỉnh long văn quả nhánh cây ho khang tất cả đều bị cự đao hấp thu sau khi, Tôn Thanh chui này bổn mạng vũ khí, 36 cái cấm chế rốt cuộc viên mãn hợp nhất, thành tựu pháp bảo. Ba cái cự giao hồn phách hòa hợp, ánh sáng chói mắt tản đi, phong phú thân đao hóa thành một cái khắp cả người vi che xích hắc vẫy hàng dài, nó phản phất bị nước thép đổ bê tông mà thành, hàn quang lẫm lẫm, tam trảo bay lên không, uy thế sáng rực, hai cái long sừng phơi bày màu vàng nhạt, còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng điều này hàng dài trên người lại mang theo còn như đao phong một loại sắc bén, bởi vì có vô thường kiếm khí cùng hung tinh tứ kiếm khép kín không gian, cho nên Lâm Phi trên tay chuôi này trường đao dị tượng lớn hơn nữa, cũng chưa từng bị ngoại giới theo dõi được mảy may. Tôn Thanh nhìn không trung cái kia gầm thét cự long, nước sơn mắt đen trung phản vất rơi hai quả chấm nhỏ như vậy sáng ngời, khó nén vui mừng, hắn tâm niệm vừa động, hàng dài lần nữa hóa thành cự đao hạ xuống, nắm trong tay lúc, đã xảy ra biến hóa không nhỏ, ba cái cự dao bộ dáng đã biến mất, cả tòa thân đao liền tựa như một cái xích hắc hàng dài nằm xuống, lưỡi đao nội liễm, không thể kinh thường, càng là thà tâm ý tương thông. Rốt cuộc, Tôn Thanh lòng tràn đầy kích động, trên mặt nhưng vẫn là đè nén, hắn nhìn về phía Lâm Phi, vẻ mặt ngưng trọng, chắp tay nói, Lâm sư huynh, đa tạ. Lâm Phi khoát khoát tay, không đem chuyện này để trong lòng, một bên đi về phía trước vừa nói, ngươi bây giờ với ở bên cạnh ta, giống như chiến đấu cưng chiều như thế, chiến lực phế vật không thể được. Con bà nó, cái gì gọi là chiến đấu cưng chiều a, đem ta so sánh những yêu thú kia à. Tôn Thanh trên mặt cảm kích còn không có thối lui, liền có chút biến hình. Hai người theo thiên quỷ bước chân một đi thẳng về phía trước, tại chuyển quá một mảnh băng lăng thời điểm, thật vừa đúng lúc, đối diện liền gặp hai cái Tam Ma Tông đệ tử, bốn người chính diện tương đối trong nháy mắt, cũng thật kinh ngạc. Khi hai người đệ tử nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, mặc nội môn đệ tử đạo bào, khi nhìn đến Lâm Phi cùng Tôn Thanh thời điểm, rõ ràng không có chuẩn bị tâm lý, bọn họ đầu tiên là thấy một đoàn quỷ khí đánh tới, tiếp lấy liền gặp được phía trên để cho đuổi giết chính chủ, sau đó theo bản năng quát to một tiếng, sau khi uống xong, liền bi kịch.